Đan Đại Chí Tôn, chương 1392, C1392, Giới Chủ Thần Bí 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Phàm lần theo thanh âm nhìn sang. Nơi đó lại có một cái cửa đá. Sau cửa đá có mê vụ bao phủ. Mơ hồ có thể nhìn thấy một thân ảnh già nua. Đừng quấy rầy. Trong sương mù truyền đến thanh âm khàn khàn rất nhỏ của lão nhân. Ngài là trông coi dược viên, tiền bối, giới chủ, nàng đang bận, ngươi tới nơi này ngồi một chút trước. Quấy rầy rồi. Khương Phàm hiếu kỳ đi qua, xuyên qua cửa đá, đi qua mê vụ, cảnh tượng trước mặt đã sáng tỏ thông suốt. Bên trong là ngũ quang thập sắc, giống như là thế giới của gương. Phạm vi không lớn, chỉnh tề quy hoạch 12 ái vườn thuốc to nhỏ. Mỗi vườn thuốc đều chỉ rộng có 3 mét dài 5 mét. Nhưng, mỗi cái đều bị quang ảnh mê vụ kỳ diệu bao phủ. Có màu xanh biếc tươi mát, có màu đỏ như máu nồng đậm, có màu đen đặc yên tĩnh, cũng có màu xanh thẳm trong suốt, vân vân. Khương Phàm cẩn thận quan sát một lát, phát hiện ra sự ảo diệu trong đó. Mê vụ bao phủ dược viên này, rất có thể chính là một không gian độc lập, mà mỗi vườn thuốc bị mê vụ bao phủ, cũng là không gian độc lập. Mê vụ khác nhau ứng với năng lượng khác nhau. Trong không gian phủ lấy không gian, một tiểu lão đầu gầy ngồi ở một bên vườn thuốc, thuận tay từ trong sương mù màu đỏ như máu cầm ra quả trái cây màu đỏ, phóng tới trong miệng cắn một miệng, chậm rãi gật đầu, rất hài lòng. Khương Phàm đánh giá tiểu lão đầu nhi, nhìn rất bình thường, bộ dáng lại càng bình thường, là loại cảm giác kia nhìn một chút đều sẽ quên ngay. Không chút thu hút nào. Cảnh giới. Hẳn là tại niết bàn cảnh sơ kỳ. Người đến tìm giới chủ. Tiểu lão đầu cầm lấy khăn mặt trên cổ, lau lau mồ hôi. Tiếp tục ăn trái cây. Giới chủ gọi ta tới. À, ta là mới tới. Khương Phàm biểu hiện rất tôn kính. Tiểu lão đầu này mà rất có thể là người hầu thay giới chủ quản lý dược viên. Nhưng có thể phụ trách loại chuyện này. Nhất định là thân tín của giới chủ. Hoặc là người thân. Chuyện gì? Phạm vào chút ít sai lầm. Sai lầm nhỏ còn đáng để giới chủ gọi ngươi đến. Ta phạm là sai lầm nhỏ. Thế nhưng bị giới chủ hiểu lầm. Nói nghe một chút. Ta thay ngươi phán đoán. Là sai lầm nhỏ hay là sai lầm lớn? Khương Phàm ngượng ngùng cười cười. Ta vẫn là chờ giới chủ làm xong đi. Nếu thật là chuyện nhỏ, ta cũng có thể làm chủ. Thật, xem thường tiểu lão đầu ta đây sao? Tiểu lão đầu đưa tay luồn vào trong sương mù vườn thuốc sau lưng. Cầm ra một quả trái cây màu đỏ như máu khác. Ném cho Khương Phàm. Hai tay Khương Phàm tiếp được. Nói tiếng cảm ơn. Mấy ngày trước ta vừa được Xí Thiên Giới tiếp nhận. Giới chủ yêu cầu là không thể rời khỏi nơi này. Cũng không thể công bố ra ngoài. Nhưng ta có chút chuyện cần xử lý ngay nên lấy ngọc phù đi ra ngoài một chút. Kết quả, không có dấu kỹ ngọc phù. Để lộ ra ở bên hông liền bị người khác biết. Sau đó liền truyền ra. Vừa vặn lúc đương thời có người tìm ta gây phiền phức. Ta đây, tìm tiểu hầu ra phối hợp. Ứng phó mấy lần, không có đánh nhau, không có làm lớn chuyện. Còn cùng một người trong đó hòa giải. Một người khác thì được mời đến hầu phủ làm khách. Ta là tận lực điệu thấp, thế nhưng, có một ít người vẫn rất tức giận, chỉ có ngần ấy chuyện nhỏ, ngàn lần chính xác. Khương Phàm đi về phía trước mấy bước, cười nói, tiền bối giúp ta giải thích cùng giới chủ, ngươi phải nói thật với ta, ta mới có thể thay ngươi giải thích, ta nói đều là thật, ngươi nói thật, cũng ẩn giấu nói thật, ngươi tránh nặng tìm nhẹ, cũng lén đổi khái niệm, đúng không? Khương Phàm, ngài biết ta à? Khương Phàm cười cười, ngồi đối diện lão đầu nhi, hơi do dự, nói thẳng nói, chúng ta cái này gọi là lợi dụng lẫn nhau, ai cũng chẳng trách ai. Tiểu lão đầu nhìn Khương Phàm, thản nhiên nói, cớ gì lại nói ra lời ấy? Xí Thiên Giới đồng ý thu nhận ta, hết lần này tới lần khác muốn kéo 2 tháng kỳ hạn. Cái này gọi là cái gì? Lừa dối. Chơi xỏ lá, hành vi lưu manh, gạt trường sinh đan của ta, ổn định ta, sau đó chờ 2 tháng sau,